Vũ thần chúa tể, chương 3303, án binh bất động. Góc truyện audio.com, có quỷ trận thánh chủ ở phía trước tiên phong. Tần Trần tâm tình bỗng nhiên vui vẻ, một bên truy đuổi một bên đang suy nghĩ các loại nên như thế nào thần không biết quỷ không hay xuất thủ. Tốt nhất để cho hai phía đều không cách nào phát hiện mình. Nhưng suy nghĩ rất lâu, cũng không còn nghĩ ra cái gì thượng sách đến, đưa hắn rất là buồn bực, chỉ có thể hạ quyết tâm đến thời điểm hành sự tùy theo hoàn cảnh. Phía trước lưu hỏa bảo trên phi chu, chúng đệ tử đều ti chức, duy trì phi chu thần tốc phi hành. Đối phía sau che giấu khí tức truy đuổi hai người tự nhiên không có chút nào phát hiện. Như thế lại qua đi qua nửa ngày. Không sai biệt lắm sắc trời vào đen thời điểm, tiến vào hư không triều tịch hải chỗ sâu thời điểm, chính thi triển không gian thuật, lặng yên ẩn nấp thân hình theo dõi Tần Trần thình lình thần sắc khẽ động. Đưa mắt hướng phương xa nhìn lại, ở đó phương xa, có từng đạo quang mang chớp nháy lấy, mơ hồ còn có thể nghe được các loại bạo liệt tiếng. Mãnh liệt thánh nguyên ba động truyền tới. Tên kia động thủ, Tần Trần trong lòng vui vẻ, vội vã vận chuyển không gian bí thuật, lặng yên không một tiếng động thêm nhanh chóng hướng phía trước tiếp cận đi qua. Hắn không gian bí thuật, đã sớm hết sức tinh tiến, có thể lặng yên không một tiếng động theo, còn có thể ẩn nấp bản thân khí huyết cùng khí tức. Loại này xuất xứ từ tại không gian lực lượng bí thuật. So với bình thường thế lực lớn ẩn nấp thần thông còn lợi hại hơn. Đồng thời, Tần Trần đang ẩn núp trong quá trình, còn lặng yên thi triển càn khôn tạo hóa ngọc điệp khí tức, để cho mình cùng không gian hoàn toàn hòa làm một thể. Lại thêm Tần Trần nguyệt quang thần thể, dùng nhập hư không, càng thêm thần diệu, trừ phi có thực lực cao hơn Tần Trần một cảnh giới lớn cường giả. Cùng loại hậu kỳ đỉnh phong thánh chủ cao thủ, dụng tâm điều tra mới có thể phát hiện hắn. Phổ thông hậu kỳ thánh chủ đều chưa chắc có thể cảm thụ được hắn tồn tại. Ước chừng phi hành về phía trước nửa canh giờ, Tần Trần cuối cùng mới chạy tới địa phương. Ở đó hư không dũng động triều tịch trong. Một chiếc tinh mỹ phi chu chính huyền phù ở giữa không trung. Phi chu trên bong thuyền. Lờ mờ có một số bóng người, chính hướng một cái hướng khác nhìn xung quanh, giữa một đạo thân ảnh, đương nhiên đó là Lưu Hỏa Bảo thiếu bảo chủ. Về phần người khác, tự nhiên cũng đều là Lưu Hỏa Bảo cao thủ, mà ở khoảng cách phi chu ước chừng ngàn dặm bên ngoài trong hư không. Hai bóng người lúc này chính dây dưa thành một đoàn, đánh túi bụi, Tần Trần cặn kẽ nhìn đến xuống. Phát hiện hai đạo thân ảnh kia đúng là một cái hỏa bóng người màu đỏ cùng quỷ trận thánh chủ. Kia hỏa bóng người màu đỏ là một cái lão già. Cả người oanh nhiễu hỏa diễm quang mang. Trên thân khí tức không gì sánh được sự hùng hậu. Đúng là chỉ nửa bước đã bước vào hậu kỳ thánh chủ đỉnh cấp cao thủ. Chắc là Lưu Hỏa Bảo thiếu bảo chủ hộ vệ. Hai người đánh nhau chết sống vậy cũng không hề trong thời gian ngắn. Tại tu vi cảnh giới giống nhau điều kiện tiên quyết, so đấu dĩ nhiên là đối thiên đạo lý giải cùng thần thông nắm giữ. Mà theo tràng diện đi lên, hai cái giường như thế lực ngang nhau, lẫn nhau người tới ta đi. Song phương thực lực lại không có chênh lệch quá nhiều. Bất quá, Tần Trần ánh mắt rất là sắc bén, vẫn có thể nhìn ra được. Toàn thân hỏa diễm oanh nhiễu lão già tuy là khí thế bàng bạc. Nhưng ở đối với thế cục trưởng khống ở trên cũng là có một ít không bằng quỷ trận thánh chủ. Dù sao người này mặc dù là chỉ nửa bước bước vào hậu kỳ thánh chủ cao thủ. Có thể quỷ trận thánh chủ đã từng vốn là hậu kỳ thánh chủ cao thủ. Chỉ bất quá về sau đến cảnh giới rơi xuống mà thôi. Luận đối thánh nguyên nắm giữ. Có thiên đạo lý giải. Quỷ trận thánh chủ dễ nhận thấy muốn càng tốt hơn. Bất quá quỷ trận thánh chủ tuy là mạnh hơn một ít. Nhưng hai cái chênh lệch cũng không lớn. Theo khuynh hướng này xuống. Song phương có lẽ còn có tương đối dài chiến đấu. Sở dĩ Tần Trần liền đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Hỏa Bảo trên phi chu. Lúc này, Lưu Hỏa Bảo thiếu bảo chủ đang đứng tại phi thuyền trên. Mặt yêu tai du tai biểu tình, phảng phất căn bản không lo lắng Hỏa lão sẽ bị thua đồng dạng. Ở bên cạnh hắn, còn đi theo hai vị trung kỳ đỉnh phong thánh chủ. Ánh mắt ưng chí, thủ hộ ở bên cạnh hắn. Cũng khó trách người này như vậy kiêu ngạo. Trung kỳ đỉnh phong cấp bậc thánh chủ, lại không chỉ một vị thủ hộ. Bình thường cường giả chứng kiến, chỉ sợ cũng được quay đầu mà đi. Lúc này hắn đối diện phía trước chiến đấu chỉ trỏ. Bên cạnh Lưu Hỏa Bảo đệ tử, còn lại là ở một bên gật đầu phụ họa. Đồng thời ở đó phi chu bốn phía, còn có nhất tầng màu đỏ hỏa diễm hộ cháo, đem trọn chiếc phi chu bọc lại, tản mát ra cuồn cuộn khí tức. Điều này hiển nhiên là này phi chu phòng hộ cấm chế. Tần Trần khẽ nhíu mày. Hôm nay hai đại cao thủ đang ở phương xa chiến đấu. Dĩ nhiên là hắn nhân cơ hội hành động cơ hội tốt. Có thể phi chu cấm chế nhìn qua liền kiên cố đến cực điểm. Tần Trần thậm chí đều không còn đem cầm trong vòng thời gian ngắn đem phá vỡ. Muốn thần không biết quỷ không hay đột phá là căn bản không có khả năng chuyện. Tần Trần phòng trừng chính mình chỉ cần hơi chút tiếp cận phi chu, ắt phải sẽ bị bại lộ hành tung. Với lại, này quỷ trận thánh chủ nếu âm thầm theo dõi tới, chẳng lẽ ngoại trừ tự mình động thủ ở ngoài, liền không có nửa điểm thủ đoạn cùng phục kích. Tần Trần suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định tạm thời án binh bất động, tiếp tục chờ đợi thời cơ. Nghĩ như thế, hắn lại lần nữa đưa ánh mắt về phía hai đại cường giả trong chiến trường. Qua thời gian dài như vậy, Lưu Hỏa Bảo Hỏa lão cùng quỷ trận thánh chủ vẫn như cũ đánh cân sức ngang tài. Ai cũng không kém với ai. Có thể Tần Trần lại mơ hồ cảm giác sự tình có chút không đúng. Nếu nói là quỷ trận thánh chủ không có bất kỳ thủ đoạn liền đối Lưu Hỏa Bảo người động thủ, đó cũng quá lỗ mãng. Lưu Hỏa Bảo tại Đông Quang Thành danh tiếng cũng không nhỏ. Bất kỳ người nào đều có thể đơn giản dò thăm tư liệu. Này nhưng là một cái quái vật lớn. Nếu là chẳng làm nên trò trống gì kết quả còn tự nhiên đắc tội đối phương. Hơi có chút đầu óc người đều sẽ không làm như vậy. Quỷ trận thánh chủ nếu tuyển chọn ở chỗ này xuất thủ, khẳng định như vậy có chính mình dựa vào. Nghĩ tới đây, Tần Trần trong lòng cả kinh. Tức khắc có một ít may mắn chính mình mới vừa rồi không có lỗ mãng hành động. Quỷ trận thánh chủ, chỉ ngươi chút khả năng này, cũng muốn cướp bóc ta Lưu Hỏa Bảo. Xem ra ngươi là quá coi mình ra gì. Hừ, hôm nay ngươi đã dám đối với ta Lưu Hỏa Bảo động thủ. Như vậy chính là triệt để coi nhẹ ta Lưu Hỏa Bảo uy nghiêm. Lần này chuyện, ta Lưu Hỏa Bảo nhất định phải phát lệnh truy nã các hạ. Để cho các hạ tại đây hư không triều tịch hải đều không còn chỗ ẩn thân. Lần thứ hai trở thành chó nhà có tang. Trong cao không, Lưu Hỏa Bảo Hỏa lão hai tay mang theo một đôi màu đỏ quyền sáo. Quyền sáo trên hoa quang lưu truyền. Cùng quỷ trận thánh chủ đụng nhau một chiêu sau. Thân hình mạnh mẽ lui. Lạnh lùng quát to. Đối diện cách đó không xa, quỷ trận thánh chủ cũng dưới một kích này bay ra đi thật xa. Trong tay nắm một khối cổ quái trận bàn một dạng xích tử. Chỉ phía xa lên hỏa diễm lão già, cười lạnh nói, Lưu Hỏa Bảo, rất cao sao, nếu là ngươi Lưu Hỏa Bảo chủ ở chỗ này. Lão phu ngược lại vẫn kiêng kỵ một phen, chỉ ngươi, là cái thá gì. Hỏa lão ánh mắt trầm xuống, trong ánh mắt hung hãn chi quang lưu truyền. Quỷ trận thánh chủ, ngươi cũng quá cuồng, thật sự cho rằng lão phu ta sợ ngươi sao? Nể tình ngươi tu luyện không dễ phân thượng, lão phu cho ngươi chỉ con đường sáng. Nghe nói các hạ là một tên trận đạo đại sư, nếu là nguyện ý thần phục ta Lưu Hỏa Bảo, trở thành ta Lưu Hỏa Bảo dưới trướng nô bộc. Có lẽ ta Lưu Hỏa Bảo có thể cho các hạ một con đường sống. Ha ha ha, Người nếu biết bản tọa là Trận Đạo Đại Sư, còn dám lớn lối như vậy. Xem ra, bản tọa đi tới Đông Thiên Giới sau, quá vô danh, thế cho nên bất luận kẻ nào đều không đem bản tọa để vào mắt. Ngươi cho rằng ngươi Lưu Hỏa Bảo Thiếu Bảo Chủ trốn ở Xích Kim Phi Chu trong, liền chắc định an toàn sao? Chuyện được convert bởi Kinh Kiêu Lơ, Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.